Kiếm tốt quá à, chương 679, phán đoán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn có trực giác đáp án rất nhanh liền sẽ công bố tâm huyết dâng trào là thiên đạo một loại ban thưởng nhưng thiên đạo sẽ không tùy tiện đem loại cảm giác này ban thưởng một cái người không liên quan. Lâu Tiểu Ất hiện tại có cảm giác như vậy, là bởi vì tu đạo gần 300 năm qua cùng số mệnh vĩnh viễn dây dưa. Từ vừa mới bắt đầu luyện khí lúc tỉnh tỉnh mê mê trúc cơ lúc hữu tâm vô lực đến kim đan phía sau sơ khuy môn kính cho tới bây giờ, đối các loại dấu vết kiên nhẫn truy tìm. Hắn xác thực không có tại trong hiện thực được cái gì tin tức hữu dụng, không có thành quả. Nhưng ở trong cõi u minh, hắn nhưng làm được tại trong hiện thực không có làm đến. Cũng chính là tại dạng này kiên trì bên dưới thiên đạo cuối cùng vì hắn mở một đầu cửa sổ. Hắn tin tưởng vững chắc trong thời gian rất ngắn, hắn đem tại tu đạo 300 năm sau lần thứ nhất tiếp xúc khí vận chân tướng. Cũng không biết sẽ dùng một loại gì phương thức biểu hiện ra ngoài. Nguy hiểm là khẳng định hắn đồng dạng có thể cảm giác được. Nhưng hắn sẽ không ẩn núp né tránh. Quay đầu hướng đông, hồi thần ẩn sơn nghịch thiên tông thông qua trùng động trở về sư môn, rất đơn giản, sẽ rất an toàn. Nhưng cùng lúc hắn cũng sẽ mất đi trước thời hạn biết bí mật cơ hội tốt nhất. Hắn vì thế đã phiền lòng gần 300 năm, cũng không muốn đợi thêm cái mấy trăm năm, thật sẽ điên mất. Hắn hiện tại, đã có nhất định năng lực tự bảo vệ mình, hắn đã không còn là mọt gạo Lâu Tiểu Ất mà là tinh anh kiếm tu Lâu Tiểu Ất. Nên đối mặt tự nhất định phải đối mặt không thể lùi bước. Tương lai đường sẽ còn rất dài, lùi bước một khi hình thành thói quen, liền rốt cuộc nhặt không trở lại thật không dễ dàng mới rèn luyện ra tâm cảnh. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn cho chính mình lưu lại cái cửa sau, viên kia ngọc giản bên trên, rõ ràng rành mạch ghi chép hắn đối khí vận tại bà xa xa tinh thảo nguyên lưu vong địa hết thảy, không rõ chi tiết cũng bao hàm phán đoán của mình ở trong đó. Chỉ sửa lại hai chữ, đem khí vận đổi thành thần bí. Không phải đến bây giờ còn muốn bảo thủ bí mật của mình, không nỡ lòng dễ dàng nói ra khí vận chi đoàn, hắn nếu đã quyết định hướng tông môn thẳng thắn, liền sẽ không lại chết ôm lấy khí vận không buông tay, không còn khí vận thì thế nào? Hắn tựu không phải Lâu Tiểu Ất, kiếm tựu mềm nhũn, nguyên nhân chân chính là 300 năm tu đạo đối thiên đạo quy luật vận hành đã có chính mình nhận thức càng là rõ ràng một chút trong cõi u minh dây đỏ, giới hạn thấp nhất. Người nhất định muốn biết kính sợ, nếu không thiên đạo liền sẽ vứt bỏ ngươi. Như loại này sự tình hắn có thể tự mình nói ra, cũng thừa nhận thiên đạo trừng phạt mất đi khí vận. Nhưng hắn nếu như rơi vào văn tự cũng đem thứ này giao cho không liên quan người chi thủ, như vậy ngoài ý muốn liền sẽ hàng lâm. Mà Hoàng Tiểu Nha dạng này tầng thứ, là căn bản không chịu nổi dạng này ngoài ý muốn. Báng chừng thứ này, nàng đều chưa hẳn có thể đi đến thần ẩn sơn. Cho nên, cũng chỉ có thể viết thành thần bí, các loại thần bí, vô số thần bí, lập lờ nước đôi, chỉ tốt ở bề ngoài. Đây là một loại bảo hộ mà không phải mình không phóng khoáng. Hiện tại, nên làm đều đã làm, còn lại liền là chờ đợi, hắn có thể cảm giác được sẽ không quá chậm trước khi trời sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình minh đêm trước một đạo tín phù hoành không mà đến, Lâu Tiểu Ất tiếp lấy thần thức quét qua cười lạnh, hắn không nghĩ tới vậy mà là từ hắn bắt đầu. Lưu vong địa có cái cực nổi danh địa phương, tại nó cực tây chỗ cực kỳ cao, có một đầu đứt quãng thiên ngoại khe hở mang. Ngoại vực tu sĩ đến đây lưu vong địa có ba cái thông đạo. Một đầu, liền là Hào Sơn Trung Lão Phong cùng thần ẩn Sơn Nghịch Thiên Tông ở giữa trùng động liên tiếp, hiện tại hoàn toàn nắm giữ tại hiên viên trong tay, cái này không cần phải nhiều lời. Đầu thứ hai, liền là tu sĩ thông qua phản vật chất không gian định vị lưu vong địa về sau, thông qua phù bè đến đây, cái này cần chính xác định vị, không phải người quen sẽ rất khó tìm tới, so mò kim đáy biển xác suất còn muốn tiểu. Một đầu cuối cùng, chính là cực tây chỗ thiên ngoại khe hở. Nó câu liên vũ trụ vô cùng xa, là một loại hoàn toàn tự nhiên hình thành chuyện tống thông đạo loại đồ vật tràn ngập sự không chắc chắn, mà lại tại xuyên qua không ổn định vết nứt không gian càng sẽ có đại khái tỷ lệ tử thương, là đầu đường không về, nhưng cũng là vượt qua bất đồng vũ trụ tầm đó ngắn nhất đường. Đối lưu vong địa người mà nói, hiên viên người bọn hắn không ngăn cản được thanh không mấy cái lâu năm pháp mạch bởi vì biết bọn hắn phản vật chất vị trí của không gian, đại khái cũng không ngăn cản được bọn hắn có thể ngăn trở cũng chính là những này từ thiên ngoại khe hở lộ ra ngoài không biết đến từ nơi nào ra hỏa. Hiên viên người rất hiểu quy củ thanh không người cũng giống vậy, hơn vạn năm xuống tới, lưu vong địa người không có cảm giác được bọn hắn ý đồ khống chế tà hữu lưu vong địa ý tứ, phòng phạm tâm tư cũng liền từ từ phai nhạt đi, nhưng đến từ thiên ngoại khe hở uy hiếp nhưng là chân thực bởi vì người tới không có tổ chức không thành thể hệ, vì sinh tồn tựu đối với bọn họ không dám làm sự tình. Khe hở sẽ xuất hiện ở nơi nào? Không gian ổn định địa phương không có. cũng chỉ có thể xuất hiện tại rừng thiêng nước độc hiểm địa động phủ các loại một chút hoàn cảnh phức tạp nguy hiểm vị trí có thể tới dạng này địa phương người đều cực kỳ tinh thần mạo hiểm thuộc về lưỡi đao liếm máu một loại kia tu sĩ đa số kiệt ngạo chi đồ ít có hạng người lương thiện đám người như vậy nếu như xông vào nơi này lại nhìn thấy nơi này tu chân thực lực có hạn không nổi tâm tư mới quái cho nên nhất định phải đề phòng nghiêm ngặt tử thủ. Phòng ngự thiên ngoại khe hở tại hiên viên kiếm tu tiến vào lưu vong địa trước đó liền là lưu vong địa người nhiệm vụ, chỉ bất quá khi đó đều là từ thực lực cường đại nhất nghịch thiên tông đến hoàn thành, bọn hắn càng có tổ chức có thể cân đối. Gần 2 vạn năm trước lưu vong địa bị hiên viên tiến công chiếm đóng về sau thế cục ổn định, nội bộ không chút rung động, cả cái lưu vong địa tại hiên viên áp lực dưới thiên hướng với một cái chỉnh thể, như vậy, phòng thủ thiên ngoại khe hở nhiệm vụ cũng liền không chỉ do liệt thiên tông tới gánh vác mà là từ cả cái lưu vong địa thế lực tới cộng đồng gánh vác. Nghịch thiên tông vẫn chiếm hữu lớn nhất số lượng, nhưng môn phái khác gia tộc thế lực cũng chạy không được, đây là chuyện của mọi người, tự bao gồm huyết hà giáo, cổ đạo các loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho Lâu Tiểu Ất thư tới chính là bằng huyết đạo nhân, tại lần trước Lâu Tiểu Ất ly khai về sau, hắn tự đại biểu huyết hà giáo tới tham gia 10 năm một kỳ thiên ngoại khe hở phòng ngự nhiệm vụ, cho đến bây giờ đã qua 7-8 năm, mắt thấy liền muốn chịu đựng được, lại không nghĩ rằng đến cuối cùng, lại tại không cẩn thận bên trong xuất hiện chỗ sơ suất. Tại huyết hà giáo cùng cổ đạo cộng đồng phòng ngự khu vực có một đám khách đến từ thiên ngoại xông vào, một phen kịch chiến kẻ xông vào đại bộ phận bị diệt nhưng cũng đào tẩu 2-3 cái. Cái này tại khe hở trong phòng ngự kỳ thật cũng thuộc về bình thường, rất khó làm đến hoàn toàn tiêu diệt đối tu sĩ tới nói, chạy trốn đều là muốn so toàn diệt muốn dễ dàng hơn nhiều, đây là hết thảy phòng ngự người lẫn nhau tầm đó ngầm hiểu lẫn nhau bí mật. Đào tẩu đều là số ít, tại lưu vong địa cũng không nổi lên được quá lớn sóng gió tới, từ từ cũng chỉ có thể dung nhập, dám đứng ra quấy rối liền sẽ chiêu tới cả cái lưu vong địa thiết quyền. Nhưng lần này đào tẩu mấy cái có chút bất đồng, bọn hắn là chân chính kẻ liều mạng, chạy trốn về sau nhưng không rời đi, trái lại bắt đầu ở thiên ngoại khe hở chỗ quấy rối dòm ngó. Cái này khiến phòng ngự đám người lập tức ý thức được một vấn đề, chẳng lẽ cái này trong vết nứt còn có bọn hắn đại bộ đội? Nếu không không đủ để giải thích bọn hắn vì sao ở chỗ này ngựa nhớ chuồng không đi nguyên nhân. Cách chương.